Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1889, Kim Cương Trác Hai. Diệp Thiểu Dương chính là một mặt mộng bức mà nhìn xem một màn này. Đột nhiên một cái tay từ phía sau nhấc lên hắn cổ áo. Hướng dưới núi bay đi, nguyên lai là tới cứu mình. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi. Quay đầu nhìn là ai, xem xét phía dưới, lại là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, lão đại, ngươi không sao chứ? Đối phương cười một cái, cuồng lướt không ngừng. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, thất thanh nói, Mộc Tử, thế nào lại là ngươi? Hắn vốn cho rằng cứu mình lại là Đường Phong hoặc là mình cái nào môn nhân. Không nghĩ tới, lại là mất tích đã lâu Mộc Tử. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mộc Tử mỉm cười. Lão đại, ngươi đã nhanh quên mình đi. Sao lại thế? Diệp Thiểu Dương kêu lên. Ta vẫn luôn để quả cam bọn họ tìm ngươi khắp nơi. Thế nhưng là một mực tìm không thấy a. Âm Dương Ti bên trong. Ta một mực cho ngươi lưu vị trí. Lại nói ngươi đến muốn đi chỗ nào? Đối với Mộc Tử, Diệp Thiểu Dương trong lòng là có một ít áy náy, bởi vì hắn là chính mình tinh huyết phục sinh, dài lại như chính mình. Chính là bởi vì điểm này, hắn hiểu được quả cam bọn họ đối với hắn thực là có chút không thích. Chí ít Mộc Tử trong bọn hắn ở giữa, có chút không hợp nhau cảm giác. Diệp Thiểu Dương vẫn luôn cảm thấy, chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, Mộc Tử mới sẽ chủ động rời đi. Bởi vậy vừa thấy mặt, hơi cùng hắn giải thích một chút. Ta, Mộc Tử quay đầu nhìn một chút, còn tại trong phong ấn giấy giụa mấy cái Lê Sơn đệ tử. Nói, tình huống rất nguy hiểm. Lão đại, ta trước mang ngươi rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn lại nói. Diệp Thiểu Dương buồn bực nói, chúng ta không phải hẳn là qua tìm Đường Phong bọn họ sao? Không. Bọn họ ở trên núi đã đánh nhau. Ta trước cứu đi ngươi lại nói. Mộc Tử dẫn theo hắn một đường chạy vội xuống núi. Hướng núi non trung gian rừng rậm chui vào. Oanh, một nam một nữ hai người bố trí ra bát quái phù văn. Bị Đường Phong nhẹ nhõm đánh nát. Thẳng đến đỉnh núi đứng tại đại điện phía trước nhất Lê Sơn lão mẫu mà đi. Sau lưng theo sát lấy ngọn núi Hằng. Tiểu Mã Theo đã thông qua tuyết hoa mã não giới cảm giác được Diệp Thiểu Dương phương vị. Mang theo Dương Cung Tử tiến lên. Dương Cung Tử ở phía trước mở đường. Tế ra lục đạo hỗn độn chân khí. Ở bên người vờn quanh. Cũng không giết người. Chỉ là bảo vệ chính mình cùng Tiểu Mã. Để trên đường đi những Lê Sơn đó đệ tử đều không thể tới gần người. Tranh thủ có thể nhanh một chút đuổi tới Diệp Thiểu Dương bị nhốt địa phương, đem hắn cứu ra ngoài. Dưới núi, Tiểu Cửu mang theo Tôn Ánh Nguyệt đứng tại ngoài sơn môn, khẩn trương nắm chặt song quyền, mật thiết địa xem chừng lấy trên núi một màn. Bọn họ không có lên núi, bởi vì đây chính là Lâm Tam Sinh trước đó chế định kế hoạch. Đường Phong chủ công, mục tiêu là ngăn chặn Lê Sơn lão mẫu, ngọn núi Hằng giúp hắn đối phó dư đệ tử. Dương Cung Tử mở đường, Tiểu Mã cảm giác Diệp Thiểu Dương vị trí, trước đi cứu người. Tiểu Cửu cùng Tôn Ánh Nguyệt bời vì thân phận duyên cớ, không quá phương diện chính diện theo Lê Sơn mới vừa lên. Bởi vậy lưu dưới chân núi. Bất quá làm như vậy quan trọng hơn nguyên nhân là đề phòng khác thế lực đến đây giải cứu. Nếu quả thật có khác thế lực chạy đến, lấy Tiểu Cửu thân phận, chí ít có thể trấn trụ đối phương, cũng có thể dùng đúng lời nói đến kéo dài thời gian. Thực sự không được cái kia chính là đánh, cũng tốt hơn để bọn hắn lên núi giáp công Đường Phong. Tôn Ánh Nguyệt lưu tại bên người nàng. Cũng không phải là mạo xưng làm người giúp đỡ, mà chính là nếu như sự tình thật dương đến có khác thế lực cuốn vào. Đồng thời không phải đánh không thể tình huống dưới. Như vậy tại Tiểu Cửu ngăn chặn bọn họ thời điểm, Tôn Ánh Nguyệt có thể trở về Thanh Khâu Sơn viện binh. mỗi một bước đều cân nhắc chu toàn. Toàn bộ kế hoạch nhìn qua không chê vào đâu được. Bất quá Tiểu Cửu vẫn là rất lợi hại, lo lắng trung gian xảy ra biến cố gì. Bởi vậy phá lệ khẩn trương. Hai vị đệ tử riêng phần mình cầm kiếm, bố trí đến một đạo kiếm trận, trước tới đối phó Đường Phong. Đường Phong phá trận xuyên qua, đem bọn hắn lưu cho ngọn núi Hằng. Ngọn núi Hằng lấy một địch hai, lập tức hiện đối thủ 10 phần khó chơi, lập tức chắp tay trước ngực, thể nội lập tức có hỏa diễm không phải bay ra, trên không trung tổ hợp thành một cái cự đại tước điểu, đang ảm đạm đi trong bầu trời đêm phá lệ lóa mắt. Một tiếng chấn hưng điếc hội huýt dài, tước điểu vỗ cánh, đối hai vị đệ tử lao xuống. Chu Tước, Lê Sơn lão mẫu trông thấy một màn này, cũng là chấn kinh một chút, nhìn qua hóa thân Chu Tước ngọn núi Hằng, nói ra, ngươi là Khổng Tước Minh Vương chuyển thế. Thế gian không có Khổng Tước Minh Vương, chỉ có ta ngọn núi Hằng. Lê Sơn lão mẫu còn muốn nói điều gì? Đường Phong đã xuyên qua trùng điệp phong tỏa, đi tới, trước đại điện có mấy chục tầng bậc thang. Đường Phong đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn Lê Sơn lão mẫu, hỏi, ngươi có phải hay không Thanh Nghiêu chuyển thế? Lê Sơn lão mẫu khẽ cười nói, là có thế nào? Nếu là, liền theo ta ứng kiếp, Chu Tước Bạch Hồ, Thanh Nghiêu Huyền Vũ, chỉ kém ngươi một cái. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh, Đường Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng muốn khống chế tại ta? Đường Phong không để ý tới, như cũ hỏi nàng, ngươi có phải hay không Thanh Nghiêu? Lê Sơn lão mẫu nhìn chăm chú hắn, nói, ta có phải hay không Thanh Nghiêu? Cũng không trọng yếu, chỉ sợ ngươi tìm chúng ta bốn người, lại không phải vì ứng kiếp à? Đường Phong không lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Đường Phong, ngươi hung hăng hỏi ta có phải hay không Thanh Nghiêu? Ta lại cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không chuyển thế quỷ đồng? Đường Phong nao nao. Lê Sơn lão mẫu lạnh hừ một tiếng, ngươi đến tột cùng là muốn ngăn cản thiên kiếp, vẫn là muốn thôi động thiên kiếp, giết ứng kiếp bốn người, thiên hạ liền không người có thể ngăn cản kiếp số. Đường Phong, ngươi bản tính này đánh không tệ. Đường Phong trong lòng thở dài, nhưng cũng không cách nào nói ra chân tướng. Nhiều lời vô ích. Đường Phong, ngươi cho ta Lê Sơn là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lê Sơn lão mẫu vén tay áo lên, giải khai dài, lân cận từ bên cạnh lấy xuống một gốc lê thụ nhánh cây. Tại trước mặt múa, bắt đầu tác pháp, mỗi một lần huy động nhánh cây, liền sẽ sinh ra một cỗ cường đại kinh lực. Mệt mỏi cộng lại, giống như một cơn lốc, đem đại điện hai bên lê thụ thổi đến nhánh hoa run rẩy. Vô số hoa lê từ đầu cành bay thấp, bị cơn lốc quét lên, vây quanh Lê Sơn lão mẫu xoay tròn, tràng diện rung động cùng cực. Ngọn núi Hằng cùng hai đạo đấu pháp dành thời gian mắt nhìn bên này, cười nói, nếu như thánh mẫu ngươi trẻ lại mấy chục tuổi, hình tượng này liền đẹp vô cùng. Lê Sơn lão mẫu hiển nhiên không có rảnh nói đùa hắn. Nhánh cây vung lên, cuốn lên vô số hoa lê, hướng phía Đường Phong ùn ùn kéo đến đập tới tới. Đường Phong đứng thẳng bất động, nâng tay phải lên, lòng bàn tay bay ra kim, tử, lam ba đạo quang hoa, phân biệt lơ lửng lên đỉnh đầu cùng bả vai hai bên, hình thành một đạo vô hình bình chướng, ngăn trở hoa lê phong bạo điên cuồng tiến công. Tam thanh quỷ phù, Lê Sơn lão mẫu nhìn qua tam sắc quang hoa, trong miệng tự lẩm bẩm, lộ ra si ngốc biểu lộ. Nàng đối Đường Phong tu luyện tam thanh quỷ phù chuyện này cũng không kinh hãi. Đường Phong lúc trước đại náo nhân gian treo lơ lửng giữa trời xem đoạt chính là tam thanh quỷ phù bên trong ngọc thanh phù. Chuyện này mọi người đều biết. Nói đến, hay là bởi vì tam thanh quỷ phù chữ tại đường trong môn phái có cực đặc thù địa vị, liền xem như nàng Lê Sơn lão mẫu, ban đầu ở nhân gian cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có cơ hội thực sự từng gặp. Trước mắt tràng cảnh, theo người khác không có gì kinh tâm động phách, Lê Sơn lão mẫu chính mình lại là sâu sắc cảm nhận được tam thanh quỷ phù uy lực. Trong lòng cũng là rung động không thôi. Trước hai chương, ban đêm còn có, đổi mới nhanh nhất, không pop-up duyệt mời siêu tầm, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.